Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1385, chương 1385, thống trị. Liên tiếp trong vòng 9 tháng, tại Vương Khai mệnh lệnh dưới, từ ngục trưởng bọn người dẫn đội, dần dần đem khu thứ 4, khu thứ 5, khu thứ 6, khu thứ 7, khu thứ 9, khu thứ 10, khu thứ 11 cùng khu thứ 12, tất cả đều chấp trưởng tại thần cung chi thủ, mỗi cái thần cung thành viên, triệt để biến thành chính nghĩa chi thân, những nơi đi qua, đều là mỹ danh truyền xa, thần cung cung chủ, Vương Khai tên, càng là danh truyền toàn bộ thứ 3 vũ trụ, từ khu 13 về sau 14 khu, cho đến 10.000 khu bên trong, tất cả mọi người, đều đang đợi thần cung đến, đương nhiên, ác thế lực thì là cầu nguyện, thần cung tuyệt đối không nên đến, nhưng đi theo Vương Khai người, lại đều rất rõ ràng, thống trị toàn bộ thứ 3 vũ trụ, chính là sớm muộn sự tình. Bây giờ, Vương Khai thì là mang theo ngục trưởng bọn người, cùng tập kết mà đến mấy triệu đại quân, trực tiếp bước vào khu thứ 8 lĩnh vực bên trong, vừa xuất hiện chớp mắt, khu thứ 8 tất cả mọi người, đều là vì đó chấn động. Thần cung mới vừa vặn sáng tạo mà lên, khu vực thứ 8 tôn, tiểu vương cùng đại vương phụ thân, chính là cung kính chủ động đến đây chúc mừng, càng là dâng lên vô số chí bảo hối lộ, khu thứ 8 ác thế lực, càng là tại thần cung xuất hiện chớp mắt, toàn bộ lựa chọn gia nhập, không dám các loại bị thần cung tiến đánh, mà là lựa chọn tự động đầu hàng, thay hình đổi dạng làm đến chuyện tốt, đồng thời. Khu thứ 8 không ít chính nghĩa người, đồng dạng mộ danh mà đến, toàn bộ lấy Vương Khai như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hơn 20 triệu đại quân, trực tiếp biến thành gần 30 triệu. Uy danh, có thể nói cuồn cuộn đến cực điểm. Cung chủ, chúng ta là thời điểm nên tiến về khu thứ 3 đi. Ngục trưởng híp mắt, có chút chờ đợi hỏi. Thần cung thành viên khác, đồng dạng nhìn về phía Vương Khai. Xưng bá về sau, bọn hắn lòng tự tin toàn bộ tăng vọt, loại kia vô địch tư thế, khiến cho bọn hắn cho rằng, thần cung chính là chiến vô bất thắng. Bất quá, bọn hắn vô cùng rõ ràng, chỉ có 3 vị trí đầu khu, mới thật sự là chiến trường. Nơi đó, có không thua bởi vô gian địa ngục phạm nhân cường giả. Với lại, cái kia nhóm cường giả, rất nhiều, càng tại khu thứ nhất bên trong. Còn có trụ vương, vũ vương, thậm chí càng mạnh tồn tại. Thần cung, hiện tại chỉ có thể đứng hàng thứ 4. Như tính cả Vương Khai trụ vương cấp chiến lực, ngược lại là có thể xếp hạng tại vị thứ 2. Chỉ có thể tạm xếp thứ 4. Chỉ vì thực lực tổng hợp, so sánh 3 vị trí đầu khu, vẫn là lộ ra quá yếu kém. Ân, các loại đại vương cùng tiểu vương trở về. Chúng ta liền tiến về khu thứ 3 a. Vương Khai nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc có chút lạnh nhạt một cười. Chỉ cần đến 3 vị trí đầu khu, khoác lác, nhất định có thể lại lấy được kinh nghiệm ban thưởng. Đến lúc đó, đem thực lực tăng lên tới chân chính trụ vương cảnh, càng có thể đem thần cung tất cả mọi người thực lực. Toàn bộ tăng lên tới ngàn tu thần, thậm chí vạn tu thần chi cảnh. Đến lúc đó, mới là bước vào khu thứ nhất. Thống trị toàn bộ thứ 3 giờ vũ trụ đợi, đại vương cùng tiểu vương phụ thân, dẫn đầu thế lực, tất cả mọi người, toàn bộ ném nương đến chúng ta thần cung phía dưới. Bây giờ các nàng phụ thân, chỉ là lẻ loi một mình mà thôi. Chắc hẳn tìm đại vương cùng tiểu vương trở về, cũng là vì ném dựa đi tới a. Tào Tháo cười nhạt nói, nghe thấy lời ấy, Lữ Bố ngục trưởng bọn người, đều là hiểu ý một cười. Không. Ta không hội mang theo hắn, cùng nhau đi tới 3 vị trí đầu khu, nếu là hắn dự định, đem hắn 2 cái nữ nhi, toàn bộ gả cho ta, ngược lại thật ra có thể cân nhắc, đem cái này khu thứ 8, lưu cho hắn tới trông giữ. Đương nhiên, tất cả đều là làm việc tốt. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói, bá, nghe thấy lời ấy, ngục trưởng cùng Tào Tháo bọn người. Đều là nhếch miệng một cười. Bọn hắn thân là thần cung thành viên chủ yếu, tự nhiên rất rõ ràng, Vương Khai tuyệt đối không phải một kẻ lương thiện, mà là một cái từ đầu đến đuôi ngụy quân tử. Bực này cưới người ta hai cái nữ nhi, mới có thể đem phụ thân đề bạt hèn hạ hoạt động. Từ Vương Khai làm được, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Sợ là đến lúc đó, Vương Khai còn hội lấy chối từ, cùng bất đắc dĩ phương thức, đem đại vương cùng tiểu vương cưới trở về a. Cung chủ anh minh a. Ha ha ha ha. Trình Giảo Kim quơ đen kịt nồi sắt, có chút tán thưởng cười to liền liền. Người không phải vậy bởi vậy cưới 8 cái lão bà sao? Với lại từng cái còn đều là mỹ nữ, như nước trong veo, đáy lòng càng mỗi cái đều thiện lương cực kỳ. Muốn nói anh minh, vẫn là ngươi anh minh a. Vương Khai sờ lên cái mũi, có chút xem thường nhìn về phía hắn. Ách, cái này, cái kia, hắc hắc, cung chủ quá khen rồi. Đối với cái này, Trình Giảo Kim có thể nói xấu hổ cực kỳ. Đồng ý, Tào Tháo Lữ Bố, thậm chí là Sở Kha bọn người, cũng là đều cực kỳ xấu hổ. Bởi vì, bọn hắn giống như Trình Giảo Kim, cưới mấy cái lão bà, với lại từng cái đều là tâm địa thiện lương. Cảm kích bọn hắn cô gái tốt, đã cưới trở về nhà, liền phải thật tốt thiện đợi các nàng. Nghe rõ chưa? Hiện tại các ngươi, nặng nhất nếu không phải là các ngươi tính mạng mình, mà là các nàng. Vương Khai nhàn nhạt nhìn xem bọn hắn, sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở. Nghe thấy lời ấy, Trình Giảo Kim bọn người, tự nhiên liên tục gật đầu tuân mệnh. So với ngục trưởng, cái này chút từ vô gian địa ngục bên trong đi ra các phạm nhân, Trình Giảo Kim bọn hắn, có thể nói là hưởng thụ thường nhân tha thiết ước mơ phúc điểm. Bất quá, ngục trưởng bọn người cũng là không chút nào để ý, có chỉ là khinh thường mà thôi. Trong lòng bọn họ, có chỉ là mạnh lên, chiến tranh, giết người, chuyện nam nữ, căn bản vốn không tại bọn hắn cân nhắc bên trong. Cung chủ, đây là hôm nay đưa tới thư tình. Theo một vị thần cung thành viên bẩm báo, tại Sở Kha gia hiệu dưới, liền gặp hắn giơ lên một cái dương lớn, đi đến, mở ra phía dưới, bên trong, tất cả đều là hương khí phún phún thư tình. Cung chủ, đây đều là tặng cho ngươi. Bên ngoài còn có hơn 6.000 cái dương, bên trong đầy thư tình. A, chư vị đại nhân vậy có muốn hay không kiểm lại một chút? Cái kia thần cung thành viên có chút hâm mộ nói ra. Vương Khai bọn người nghe vậy không khỏi liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau cảm giác bất đắc dĩ cực kỳ. Cơ hồ mỗi ngày đều hội có vô số thư tình đưa tới, đeo đuổi thần cung mỗi một vị thành viên. Bắt đầu thời điểm, Tào Tháo bọn hắn vẫn là cực kỳ vui vẻ. Nhưng dần dà về sau, toàn bộ đều cho rằng phiền phức cực kỳ. Thật sự là nhìn không đến. Vậy không có khả năng toàn bộ đều cưới a. Người cũng không tệ a. Túi bên trong, là thư tình a. Vương Khai sờ lên cái mũi, nhìn xem cái kia thần cung thành viên túi. Thình lình có một phong màu hồng phấn thư treo. Ách, hắc hắc. Đây là cung chủ cùng chư vị đại nhân cho. Cái kia thần cung thành viên rõ ràng cực kỳ không có ý tứ, vội vàng đem thư tình nấp kỹ. Hắc hắc một cười. Tào Tháo bọn người nghe vậy đều là nhếch miệng một cười. Ngục trưởng, thằng lùn, các ngươi hẳn là đi xem một chút cái kia chút thư tình, tìm bạn tình cái gì. Không phải vậy, ngày ngày nhớ chiến tranh sự tình, lâu nắp khí quản. Vương Khai nhìn về phía ngục trưởng bọn người, từ tốn nói, chúng ta vẫn là thôi đi, chuyện nam nữ, sớm đã quá độ. Ngục trưởng bọn người đều là lắc đầu cự tuyệt, trong đó, người lùn liền trụ vương vương phi đều trộm qua, tự nhiên sẽ không để ý cái này chút cô gái tầm thường. Bẩm báo cung chủ, khu vực thứ 8 tôn, cưỡng ép mang theo tiểu vương cùng đại vương hai vị đại nhân, đi đến khu thứ 3. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.